Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 91, đây là kỳ tích. Ma tộc huyết mạch, bởi vì con cháu đời sau vô năng, đoạn tuyệt ở mấy trăm năm sau, nhưng mà còn bên kia mặt, kết cục này nhưng là từ vừa mới bắt đầu cũng đã định trước. Hai đầu họa ma không cách nào thông qua bất kỳ công khai phương thức, đem thân phận của chính mình cùng ma tộc văn hóa để cho đời tiếp theo. Thân là Tương Châu đại lục đệ nhất đời thánh nhân, họa ma sinh hoạt nghiêm trọng khuyết thiếu bí mật, nhất cử nhất động của bọn nó đều sẽ rơi ở rất nhiều người trong mắt. Vì lẽ đó liền ngay cả tự hành phân phối nam nữ giới tính, sinh hạ cờ tự, đều là liều lĩnh nguy hiểm cực lớn mới miễn cưỡng hoàn thành. Căn bản không có thừa lực lại dưỡng dục ra lòng mang ma tộc tử nữ tiểu hài tử, dù sao không thể giấu ở bí mật, vì lẽ đó liên quan với ma tộc tất cả đều chỉ có thể chuyển hướng mặt giác địa bảo đảm lưu lại. Tỷ như thập đại tiên thuật vĩnh cửu mong, cùng với mê ngày cuốn chúng có thể kích phát ma tộc bản năng ma văn. Chỉ có làm người thừa kế có đầy đủ lý tính cùng lực lượng thời điểm, mới có thể từ từ tỉnh lại trong cơ thể bản năng. Nhưng mà loại bản năng này tỉnh lại, đối với một người trưởng thành tới nói, không nghi ngờ chút nào là ngoại lai đồ vật, một cái tiếp nhận rồi nhiều năm nhân loại chính thống giáo dục, lấy thánh nhân vì là mục tiêu phấn đấu người, đột nhiên biết mình trong cơ thể có ma tộc huyết thống, là đã từng nhân loại sinh tử đại địch, sẽ làm ra phản ứng gì? Lập tức ném xuống đi qua mấy thập niên kiên trì, hóa thân làm ma tộc thủ lĩnh, vẫn là đè nén xuống bản năng, tự làm tất cả cũng chưa từng xảy ra. Hai loại lựa chọn này, căn bản không có tương đối cần phải, mà ở trải qua mấy đời người kiềm chế phía sau, đời đầu nhọc lòng bảo đảm lưu lại truyền thừa, cơ bản chỉ còn lại có ý nghĩa tượng trưng. Đời sau ma tộc huyết mạch người thừa kế đã sớm mất đi tiếp tục truyền thừa huyết mạch sứ mệnh cảm giác. Bọn họ đã thái quá thành công hòa vào xã hội loài người, lấy nhân loại văn minh thánh nhân, thủ hộ giả tự xưng, hoàn toàn không có hứng thú vì là ma tộc phấn đấu. Vì lẽ đó ma tộc huyết mạch truyền thừa tự nhiên cũng sẽ không xếp vào hàng đầu suy tính, mà mất đi phần này sứ mệnh cảm giác sau, phồn diễn sinh sống đối với vài vị tông chủ tới nói tự lộ ra vi bất túc đạo. Sinh sôi chỉ có thể thành lập ở hôn nhân trên căn bản. Hôn nhân thì lại tất nhiên thành lập đang yêu trên căn bản. Mà luyến ái, thật ở quá khó khăn. Bất luận cường đại dương nào cá thể, ở luyến ái về vấn đề kỳ thực đều là bình đẳng. Bởi vì luyến ái bản thân liền là một hồi bình đẳng truy đuổi du hí. Cường đại cá thể sẽ truy đuổi cường đại khác phái. Như vậy cần phải đối mặt khó khăn tự không như nhỏ yếu cá thể ít hơn. Vì lẽ đó dù cho là quyền xu thế ngập trời đại nhân vật, một dạng có thể thưởng thức được thất tình cay đắng, mùi vị đó, cùng run rế chi dân nhóm trong miệng nghiền ngẫm cay đắng không cũng không khác biệt gì. Đương nhiên, cùng run rế chi dân bất đồng chính là, các quyền quý ở thất tình thời điểm, không cần một mình trốn ở trong phòng, co do dùng rượu mạnh tinh đến đau đớn. Các đại nhân vật thất tình sau đó, có thể dễ dàng mà tìm hơn vài chục hơn trăm cái xinh đẹp khác phái. Dùng liên miên không dứt cao trào đến mất cảm giác chính mình. Trở về đề tài chính, chính là bởi vì yêu bình đẳng tính, hai vị ma tộc tổ tiên đại phí trắc trở bảo tồn lại ma tộc huyết mạch. Rốt cục vẫn là ở mấy trăm năm sau đoạn tuyệt, mê ngày cuốn văn tự thành thiên thư. Thập đại trong tiên thuật vĩnh cửu mong cũng được ý nghĩa không rõ nghi thức. Tất cả những thứ này đều là bởi vì bọn họ hậu nhân thật ở không tìm được đối tượng. Hoặc là chuẩn xác một điểm nói là hậu nhân của bọn họ bỏ qua luyến ái cùng hôn nhân, tiến tới bỏ qua sinh sản sinh sôi. Hai vị người sáng lập lưu lại trong cơ thể ẩn giấu ma tộc huyết mạch, tuy rằng không có ảnh hưởng bọn họ ở ngoài ở, nhưng thủy chung ảnh hưởng tâm linh của bọn họ. Sự ảnh hưởng này không có để cho bọn họ trở nên cùng ma tộc giống như khát máu dễ giết, mà là để cho bọn họ trở nên xa lánh nhân loại. Đối đãi tất cả vấn đề đều chỉ có thể lấy một loại quỷ dị khách quan tâm thái đến đối đãi. Loại tâm thái này trợ giúp bọn họ ở Thánh Tông tông chủ vị trí làm được so với tổ tiên càng ưu tú nhân loại đối với lãnh tụ yêu cầu, đều là sẽ theo đời đời thay đổi càng ngày càng nghiêm khắc. Vì lẽ đó bất luận cái nào vương triều đều là khai quốc người có công lớn ưu tú nhất. Kẻ kế tục càng ngày càng vô năng, nhưng Thánh Tông trước vài vị tông chủ, nhưng thừa kế tổ tiên danh vọng, để Thánh Tông địa vị gắn bó không đổ. Nhưng ma tộc huyết mạch nhưng triệt để vứt sạch, kế người sáng lập phía sau mấy đời tông chủ, bất kể là tài học vẫn là gặp mị lực cá nhân cũng không có thể soi mói. Đối với tuyệt đại đa số tương châu trên đại lục nhân loại mà nói, bọn họ đều là nhất lý tưởng thủ lĩnh, nhưng hoàn toàn không phải nhất lý tưởng bầu bạn. Ở bọn họ sống động thời điểm, từng có đếm không hết tu sĩ không phân nam nữ thử nghiệm cùng bọn họ thành lập công tác quan hệ chờ ra liên hệ, nhưng mỗi một lần đều lấy tuyệt vọng kết thúc. Này chút đứng ở tương châu đại lục tột cùng nhất người tu tiên, phảng phất là tế hiến mình luyến ái năng lực đem đổi lấy chắc tuyệt năng lực làm việc. Mỗi một lần trong âm thầm ở chung đều có thể nói ra đã đủ ghi vào sử sách danh ngôn. Tông chủ đại nhân, ta thích ngươi. Hừm, ta cũng yêu thích chính mình. Tông chủ đại nhân, ta kỳ thực ngưỡng mộ ngươi rất lâu rồi. Tuy rằng nói như vậy có chút vượt qua, nhưng ta còn là hy vọng có thể cùng ngài thành lập càng thêm thân mật liên hệ. Hiểu, vừa vặn trong phòng ta quần áo đã chất đống mấy ngày chưa giặt. Ngươi đi giúp ta rửa đi. Tông chủ đại nhân, ta yêu ngươi. Mời cùng ta kết hôn. Xin xếp hàng cảm tạ. Tông chủ đại nhân, xin lỗi, ta là một người tốt, lẽ ra nên tìm tới tốt hơn phối ngẫu. Mọi việc như thế đối thoại, nếu như biên tập lên, quả thực có thể viết một bản sắt thép thẳng nam là luyện thành như thế nào huyết lệ cuốn. Vô luận như thế nào, ở đây dạng ngoan cường tinh thần chống đỡ hả? Ma tộc hai vị người sáng lập khổ tâm cô nghệ, thậm chí huyết lệ ngàn được mới tiếp tục kéo dài ma tộc huyết mạch, rốt cục triệt để đoạn tuyệt. Cố sự này, người cảm giác thế nào? Nói, Triệu Trầm Lộ nháy mắt, có mong đợi ánh mắt nhìn Vương Cửu. Vương Cửu trầm ngâm trong chốc lát nói ra, khó được, ta ở đằng kia mấy đầu ma tộc trên người tìm được một tia cộng hưởng. Triệu Trầm Lộ sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi không muốn đùa kiểu này có được hay không? Ngươi cùng ma tộc nhưng là không đội trời chung kẻ địch. Không muốn trên người ma tộc tìm cộng hưởng a? Hơn nữa ta nói cố sự này cũng không phải hướng về ngươi tuyên truyền tuyệt sau chỗ tốt. Ta là muốn nói, ngươi có hay không có ý thức đến cố sự này bên trong, ma tộc tuyệt diệt là vì cái gì? Vương Cửu nói ra, ngươi muốn nói thành là vì cái gì? Triệu Trầm Lộ nói ra, tuy rằng ma tộc tuyệt sau kết quả này, có rất lớn một phần là từ bắt đầu tự chú quyết định. Nhưng chân chính để ma tộc tuyệt sau, là nhân loại văn minh. Nhân loại văn minh, Triệu Trầm Lộ cái kết luận này, đúng là hơi hơi ngoài Vương Cửu dự liệu, bởi vì ở toàn bộ trong chuyện, nhân loại văn minh nhưng là vẫn luôn bị ma tộc chẳng hay biết gì. Từ đầu đến cuối đều không có phát hiện cái kia cao cao tại thượng thánh nhân. Kỳ thực lưng đeo không thể nhận ra người bí mật lớn. Mặc dù bị chẳng hay biết gì, nhưng cuối cùng để ma tộc tuyệt sau vẫn là nhân loại văn minh. Thân ái ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ, về sau vài vị thánh tông tông chủ, mặc dù sẽ không chủ động đi làm cái gì ma tộc thủ lĩnh, nhưng bọn họ cũng sẽ không chủ động đoạn tuyệt huyết mạch trong cơ thể truyền thừa. Ma tộc huyết thống đối với bọn họ tới nói không phải là kẻ địch cũng không phải bằng hữu. mà là một phần từ nhỏ tựu sẽ lưng đeo nguyên tội. Cuối cùng đoạn tuyệt phần này huyết mạch, là bọn hắn ở nhân loại văn minh bên trong gặp luyến ái khó khăn. Ở nhân loại văn minh bên trong, dù cho ngươi đứng ở Tương Châu Đại Lục Chi Đỉnh, nên không tìm được đối tượng hãy tìm không tới đối tượng. Dù sao cũng không phải là từng cái thời đại đều có giống như ta vậy vì là ái tình mà si cuồng nữ. Nhân tốt, mà mấy vị kia thánh nhân bị nhân loại văn minh ảnh hưởng quá sâu. Không tìm được đối tượng tựu không sinh con. Cuối cùng ma tộc huyết mạch cứ như vậy triệt để đoạn tuyệt. Cái này chẳng lẽ không phải là loài người văn minh ảnh hưởng gây ra sao? Cho nên, Triệu Trầm Lộ nói ra, vì lẽ đó, tuyệt đối không nên đánh giá thấp nhân loại văn minh sức mạnh. Loại sức mạnh này thậm chí có thể ở bất chi bất giác bên trong tựu để ma tộc đoạn tử tuyệt tôn. Thân ấy, rất nhiều chuyện không cần thiết một mình đi lưng đeo. Năm đó Cửu Châu Tiên Ma đại chiến, người cũng là có chúng ta 9 người trợ giúp, mới chân chính thực hiện đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thậm chí ngươi sinh ra tựu là nhân loại văn minh một lần kỳ tích. Cái này văn minh tuy rằng có như vậy thiếu hụt, nhưng cũng có như vậy cường đại như vậy, làm ngươi quyết định tránh ra tất cả mọi người một mình phấn chiến thời điểm. Kỳ thực cũng coi như là ở từ chối một cái cường đại trợ lực. Triệu Trầm Lộ phen này khuyên bảo, nhưng là chân chính đánh động Vương Cửu. Xác thực, nhân loại văn minh tuy rằng tồn tại quá nhiều chỗ thiếu sót, nhưng không thể phủ nhận này vẫn là cái tiền đồ sán lạn văn minh. Dù cho là tân sinh Tương Châu văn minh, non nớt bên trong cũng đã ẩn hàm vô hạn sinh cơ. Tránh ra nhân loại văn minh, một mình mài rua mũi kiếm, cố nhiên có thể tránh ra rất nhiều không cần thiết quấy rầy, nhưng cũng sẽ mất đi nhân loại văn minh trợ lực. Như vậy tính toán, được mất vẫn đúng là có chút khó nói, vì lẽ đó tạm thời bỏ xuống ẩn thế kế hoạch đi. Thế giới này còn rất nhiều mỹ hảo chờ đợi ngươi đi khai quật đây. Triệu Trầm Lộ nói, dùng sức ưỡn ngực, hướng về Vương Cửu biểu diễn thân thể đường cong mỹ hảo. Mà Vương Cửu ở dài dòng sau khi tự hỏi, rốt cục gật gật đầu, được. Hắn quyết định tín nhiệm một lần nhân loại văn minh, bởi vì so với nhân loại văn minh, vào lúc này chân chính không thể tin ỷ lại, kỳ thực là chính bản thân hắn, là chính bản thân hắn mất đi chỉ ra và xác nhận ma tộc năng lực. Mất đi phán đoán là không phải là thần thông, nếu như hắn còn có thể như Cửu Châu thời đại một dạng. Mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Như vậy căn bản cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Bất luận Tương Châu Đại Lục văn minh người sáng lập là ai, chỉ cần phán đoán ra cái này văn minh có hay không tai hại, giết cùng không giết, không phải là hai cái lựa chọn mà thôi. Sinh mà vì là kiếm, Vương Cửu am hiểu nhất chính là loại này hai chọn một. Vấn đề là hắn trước mắt mất đi hai chọn một dư dật, mới đưa đến cục diện trở nên phức tạp hóa. 2000 năm trước ma tộc, U Minh Hải nơi sâu xa dây dưa thời không loạn lưu. Hỗn độn trong hư không tồn tại vô tận ma tinh, đều để thiên ngoại thần kiếm thấy được uy hiếp tồn tại. Nếu như đổi lại là Cửu Châu thời đại thiên ngoại thần kiếm, tuyệt đối không đến nỗi đem chuyện này coi làm uy hiếp. Trừ phi ma hoàng lấy toàn thịnh tư thế sống lại, nếu không thì xem như là ma tộc vạn giới quân đoàn sống lại, cũng không ngăn được diệt thế kiếm, là thiên ngoại thần kiếm suy yếu, làm cho Tương Châu Đại Lục phảng phất thủng trăm ngàn lỗ. Vì lẽ đó hắn mới sẽ nghĩ tới mài kiếm, chỉ cần đem tự thân mài rũa đến thời kỳ tột cùng. Như vậy bất luận xuất hiện dị thường gì tình huống, hắn đều có thể xử lý địa thành thạo điêu luyện. Có thể Triệu Trầm Lộ lần này kiến nghị, rồi lại để Vương Cửu đổi chủ ý, dù cho là mài rũa mũi kiếm, cũng không cần thiết xa xa tránh ra nhân loại văn minh. Cái này tựa hồ bị ma tộc ô nhiễm qua văn minh. Chí ít còn giữ nhân loại văn minh sở hữu kỳ tích sức sáng tạo. ở nhân loại văn minh bên trong rút lấy sức mạnh, có lẽ cũng có thể thu được kỳ hiệu. Kỳ tích rất nhanh tự phủ xuống, tự ở Triệu Trầm lộ vắt hết óc, lấy vượt qua tự thân cực hạn hoàn mỹ phát huy thuyết phục Vương Cửu từ bỏ mai kiếm kế hoạch 3 ngày. Sau, xa ở U Minh Hải bờ phòng nghiên cứu, cũng thu hoạch được phần thứ nhất thành quả nghiên cứu. Phần này thành quả đến được so với bất luận người nào mong muốn đều phải nhanh. Thậm chí vượt ra khỏi các nghiên cứu viên trước đó lạc quan nhất mong muốn. Phảng phất như là mộng cảnh, giống như thuận lợi khó có thể tin. Thế nhưng, cuối cùng nắm giữ ở trong tay bọn họ thành phẩm, rồi lại hàng thật đúng giá địa có công hiệu thần kỳ. Từ U Minh Hải biển sâu khu vực lấy ra hàng mẫu bên trong Thanh Liên Thư Viện các tu sĩ, thành công tìm được Vô Tướng Kiếm Viện thiên tài kiếm tu Tiểu Bạch Thiên Phú Chi Nguyên, cũng thuận lợi thực hiện đối với phần này cội nguồn phục chế. Tuy rằng phòng chế phí tổn không ít, nhưng chỉ cần cung cấp đầy đủ tư liệu sống, bọn họ là có thể xa xa không ngừng chế tạo một loại để người nháy mắt trở thành kiếm đạo kỳ tài. Dược vật, loại này dược vật đã trải qua đơn giản nghiệm chứng vài tên gan lớn Thanh Liên tu sĩ. Đem dược vật chú bắn tới dùng cho thí nghiệm hầu tử trên người. Ném cho hầu tử một cây côn gỗ. Sau đó bọn họ tựu kinh thán không thôi địa nhìn thấy một con nguyên bản phổ thông núi rừng dã khỉ. Bỗng nhiên cầm chặt mộc côn, vung chảo thả ra kiếm khí bén nhọn. Đơn giản là bất khả tư nghị kiếm khí. Tuy rằng yếu ớt mà hỗn tạp, nhưng không thể nghi ngờ là kiếm khí, là nhân loại tầm thường võ giả phải hao phí 10 năm, 20 năm, vô số lần rèn luyện nội lực, lĩnh ngộ kiếm ý tốt mới có thể nắm giữ cao thâm võ kỹ. Mặc dù đối với người tu tiên tới nói, ở đoán thể giai đoạn có thể thả ra kiếm khí cũng là tương đương ưu tú minh chứng. Mà này con dã hầu tử, bất quá là chú xả một phần dược vật, nghỉ ngơi tiểu thời gian nửa ngày mà thôi. Tiểu thời gian nửa ngày, dược vật tựu để con khỉ này có thể nói kỳ tích giống như thiên phú kiếm đạo. Đây bất quá là một con khỉ, một châm dược tề mà thôi. Loại này dược vật bị bọn họ mệnh danh là Thanh Liên kiếm tâm. Dùng cái này kỷ niệm Thanh Liên thư viện ở kiếm đạo nghiên cứu lĩnh vực lấy được độc bộ thiên hà. Thành tựu, tin chiến thắng bị ngay lập tức phát cho Vương Cửu. Phảng phất là đối với trước Triệu Trầm lộ nói lời nói kia một lần minh chứng. Nhân loại văn minh là có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng mà cái này kỳ tích, nhưng để Vương Cửu cảm thấy tương đối không thoải mái. Phảng phất trong đó cất giấu to lớn mầm họa. Liền hắn cũng ngay lập tức liền mang theo Triệu Trầm lộ một đạo trở lại U Minh Hải bờ. Phía sau còn theo vội vã đã tìm đến Thánh Tông Tông Chủ. Tông Chủ cũng không có ý thức được cái này kỳ tích bên trong khả năng có vấn đề gì. Nhưng Thanh Liên các thư sinh phát hiện thực sự quá kinh người. Cái này đã xa vượt xa ba viện phạm trù, mà là đủ để lay động thiên hạ cách cục tráng cử. Này Thanh Liên kiếm tâm, rất có thể là một cái đi về tiên đạo cảnh giới trí cao đường tắt. Tuy rằng ở rất nhiều lúc, đường tắt hai chữ, thường thường được trao cho như vậy mặt trái hàm nghĩa. Phảng phất đi đường tắt tựu là làm bừa, tựu tất nhiên phải bị vận rủi. Nhưng trên thực tế nhân loại văn minh tiến bộ, dựa vào chính thức vô số đường tắt, so với nguyên thủy đao cày hỏa trùng, càng có lợi nông cụ, càng màu mỡ thổ nhưỡng không thể nghi ngờ đều là được mùa đường tắt. So với nông cạn thổ nạp pháp, đến từ thế gia tông môn thượng thừa tiên pháp không thể nghi ngờ cũng là đường tắt. Nhưng bất luận cái nào người có lý tính, đều sẽ biết ở gồ ghề cùng đường tắt trong đó đáp lại làm như thế nào chọn. Nhân loại xa không phải hoàn mỹ sinh vật, thế gian có lẽ cũng từ đến không có chân chính hoàn mỹ sinh vật đã từng bị coi là gần gũi nhất hoàn. Mỹ là đại ma thần hoàng. Có thể ma hoàng cũng chết ở thiên ngoại thần kiếm mũi kiếm bên dưới. Vì lẽ đó nghĩ muốn lấy không hoàn mỹ thiên phú bắt được hoàn mỹ kết quả. cũng chỉ có thể đi đường tắt. Loài người văn minh lịch sử chính là một bộ không ngừng phát hiện đường tắt, ngang qua đường tắt lịch sử. Mỗi một lần văn minh trọng đại cách mạng đều là một cái mới đường tắt dẫn dắt. Hiện tại, cái tên này vì là Thanh Liên kiếm tâm dược vật phát hiện, rất có thể chính là mang đến lần kế tiếp cách mạng đường tắt. Liên quan đến thiên hạ cách cục, tông chủ nhất định phải đích thân tới hiện trường. Đoàn người chạy tới U Minh Hải bờ thời điểm, chính là Thanh Liên các thư sinh cuồng hoan thịnh yến vừa lúc mới bắt đầu. Cách thật xa, trên bờ biển náo động tựu rõ ràng có thể biển, mà ở Vương Cửu cùng Triệu Trầm Lộ đi xuống tiên đài thời điểm, ngay lập tức sẽ có lanh mắt thư viện tu sĩ quay đầu nhìn thấy. Sau đó cao cao vung tay lên, vô cùng phấn khởi địa hô: "Mau nhìn, viện trưởng cùng viện trưởng phu nhân đã tới." Viện trưởng phu nhân một từ, trực tiếp để Triệu Trầm Lộ nguyên bản băng bó mặt phóng ra nụ cười sán lạn. Này chút ngu xuẩn vẫn là thật hiểu chuyện mà. Qua xem một chút. Nói xong cũng lôi kéo Vương Cửu chủ động lên trước, không ngần ngại chút nào địa nhận lấy một cái uống say tu sĩ đưa tới bầu rượu. Thống khoái mà uống hơn phân nửa bầu rượu, sau đó dùng chút nào không mang theo men say thanh âm, mở miệng hỏi nói: "Một con khỉ thành công, còn không đáng được như thế đại trương kỳ cổ khánh công đi. Chúng ta không có ở đây thời điểm, các ngươi tự chủ trương." Một câu nói này, nhất thời để hiện trường tiếp cận cuồng hoan bầu không khí lạnh đi. Mấy cái dẫn đầu uống rượu khiêu vũ tu sĩ, nghe vậy cũng để chén rượu xuống, có chút ngượng ngùng đi tới. "Cái này, thật sự của chúng ta tự chủ trương tới, bất quá kết quả dù sao cũng là tốt đẹp." Triệu Trầm Lộ cười lạnh một tiếng: "Kết quả là tốt, vì lẽ đó liền có thể lấy không để ý quá trình. Thanh Liên thư viện lúc nào thành như thế không có cách điệu địa phương. Quá trình cùng kết quả cái nào càng quan trọng? Vấn đề thế này, đối với nhà nghiên cứu tới nói không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì hai cái trọng yếu giống vậy, chỉ nhìn kết quả không xem quá trình, đó là dân cờ bạc." Đối mặt Triệu Trầm Lộ cật khó, một đám Thanh Liên tu sĩ không nói gì lấy đúng. Vui mừng bầu không khí cũng quét đi sạch sành xanh. Tốt, sau lưng Triệu Trầm Lộ còn có theo sát mà đến tông chủ sao? Lão nhân tằng hắng một cái, nói ra: "Xem trước một chút kết quả đi. Ta tin tưởng nếu như không có đặc biệt xuất sắc kết quả, luôn luôn nghiêm cẩn Thanh Liên người cũng sẽ không như thế đại trương kỳ cổ tổ chức tiệc khánh công." Sự thực chứng minh tông chủ rằng hòa không có đánh vô ích, này chút Thanh Liên các tu sĩ thật là làm ra để chính bọn hắn đều kinh ngạc thành tích. Sau đó mới không để ý trình tự đề xuất triệu khai tiệc khánh công. Bởi vì đó thật là quá xuất sắc, ở hầu tử trên người lấy được thành công, hoàn toàn vượt ra khỏi mong muốn. Ở chú xạ số 1 thuốc thử sau, hàng mẫu kiếm đạo thích ứng tính tăng lên gấp 1 vạn lần trở lên. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, hàng mẫu trực tiếp vượt qua chúng ta vì nó thiết kế 8 trọng cửa ải khó. Dùng một cây côn gỗ tựu cho thấy tương đương tinh diệu kiếm đạo tu vi. Thanh Liên chi tâm hiệu quả, thật sự vượt xa khỏi chúng ta bất luận người nào mong muốn. Mà ở đây dạng tích cực kết quả bên dưới, chúng ta thật ở không kiềm chế nổi, bắt đầu rồi càng cấp tiến thí nghiệm. Nghe đến đó, Triệu Trầm Lộ liền nhún vai một cái, không lại trách móc nặng nề này chút làm theo ý mình Thanh Liên người. Từng cái làm nghiên cứu người, kỳ thực đều là đang đánh cuộc, không có ai biết mình thí nghiệm là có hay không có thể thành công nếu như có thể biết chuyện trước. Cũng không cần phải thí nghiệm, thậm chí không cách nào xác nhận nghiên cứu của chính mình. Phương hướng có chính xác không? Ở hoàn toàn không biết trong thế giới, các nhà nghiên cứu thường thường chỉ có thể dựa vào trực giác đến xác định đi tới phương hướng. Vì lẽ đó rất nhiều lúc, đối với nơi ở tuyến đầu nhất người tới nói, trí tưởng tượng so với ăn khớp năng lực phân tích càng quan trọng. Mà Thanh Liên thư viện các tu sĩ phảng phất như là ở một cái trong sòng bạc liên tục toa cáp thắng lợi hơn 10 chàng kỳ tích con. Trai, ban đầu là từ biển sâu hàng mẫu bên trong lấy ra ra hữu hiệu thành phần. Bước đi này bị phân cách thành 5 bước. Từ bước thứ nhất bắt đầu, những người tu tiên tự làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Bọn họ thiết kế đệ nhất bản thảo thí nghiệm phương án. Bất quá là ở đen nhánh trong thế giới ném đá dò đường. Không có người thật sự lấy vì lần này thí nghiệm có thể thành công. Nhưng bất luận thành công thất bại, có thể có phản hồi đã đủ rồi. Sau đó bọn họ thành công, một cái thành công tiếp theo lại một cái thành công. Tất cả thí nghiệm đều là một lần tự lấy được lý tưởng thành quả. Bọn họ dễ dàng từ trong nước biển tách ra đối với sinh vật có mãnh liệt tính liên kết vô danh mà. Vô hình vật chất, cũng đem này bộ phận vật chất thuận lợi chữ tồn tại lý tưởng vật dẫn bên trong. Lại phía sau, bọn họ lại thử nghiệm để vật chất cô biết tên mọc thêm. Lần thứ hai đạt được thành công, thậm chí lần thứ nhất sinh vật thí nghiệm cũng thành công viên mãn. Đến trình độ này, đã căn bản không người nào có thể ngăn cản nhà nghiên cứu cấp tiến. Bởi vì nhiều lần lắm thắng lợi, bản thân liền có thể lấy bị coi là một loại quy luật. Ở thật gặp ngay phải thất bại ngăn trở trước, tự hành chậm lại bước chân ngược lại là một loại không lý trí. Vì lẽ đó, ở tối ngày hôm qua, chúng ta tiến hành rồi. Chấm ngoặc kép, phụ trách giảng giải Thanh Liên tu sĩ. Âm thanh cũng biến thành khô khốc lên. Bởi vì sau đó hồi tưởng lại, cái kia một bước thật ở có chút quá lớn mật. Triệu Trầm lộ hỏi, các ngươi tiến hành rồi cái gì? Không che đại hội, vẫn là càng bết bát. Các ngươi không có xin chỉ thị viện trường, tự trực tiếp tiến hành thân thể thí nghiệm. Chúng ta lúc đó đều cảm thấy loại này liên tiếp bất khả tư nghị thành công. Một nhất định có nguyên nhân đặc thù, hơn nữa rất khó kéo dài xuống. Cho nên để không lãng phí cơ hội, chúng ta trực tiếp tiến hành thân thể thí nghiệm. Tông chủ nghe vậy đổ giật khí lạnh, thân thể thí nghiệm cũng không hiếm thấy. Đại bộ phận cần đánh vào người trong cơ thể dược vật. Ở toàn diện phổ cập trước đều cần trải qua tương đương trình độ thí nghiệm. Lấy bảo đảm sẽ không có nghiêm trọng tác dụng phụ. Nhưng thân thể thí nghiệm nhưng là nhất định muốn trịnh trọng đối đãi. Tòng Trinh tụ tập người tình nguyện đến từng cái thí nghiệm bước đi quy hoạch. Lại tới sau cùng khắc phục hậu quả biện pháp. Hơi sai biệt trì tiếp theo gợi ra người đạo tai nạn. Vấn đề này phải nói từng cái chính đạo nhà nghiên cứu đều nên quá là rõ ràng. Có chút điểm mấu chốt tuyệt đối không cho phép vượt qua. Lướt qua đến liền thành tà môn ma đạo, cỡ nào phong phú thành quả nghiên cứu cũng không thể vãn hồi. Chúng ta cũng biết thân thể thí nghiệm quan hệ trọng đại. Vì lẽ đó, chúng ta là chính mình trên. Thanh Liên thư sinh nói tới chỗ này, vẫn cứ rất thẳng người. Chúng ta không có trái với bất kỳ đạo đức luân lý. Loại này can hệ trọng đại cơ hội trời cho. Chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó chúng ta chủ động rút thăm chọn lựa hai tên người tình nguyện đừng hiểu lầm. Rút thăm là bởi vì báo danh người tham gia quá nhiều tiến hành rồi thân thể thí nghiệm. Mà thí nghiệm kết quả, trước sau như một thành công, tông chủ trầm ngâm rất lâu, vẫn là thở dài. Lắc lắc đầu, luân lý đạo đức, không phải giải thích như vậy. Không thể bởi vì bọn họ chính mình dũng cảm đứng ra làm người tình nguyện. Tự phủ nhận cái này thí nghiệm kế hoạch lỗ mãng không mưu. Nhưng vô luận như thế nào, nếu hiện tại có kết quả, hay là trước nhìn kết quả lại nói, nhìn này chút Thanh Liên các thư sinh liều lĩnh làm ra đồ vật. Có phải là giá trị cho bọn họ phá hoại nhiều quy củ như vậy? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.